Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 511, ai thua, cùng Xí Xe thông xong điện thoại, Giang Sắt lúc này đã không có buồn ngủ, Hạ Siêu Quần bên kia hẳn còn chưa biết tin tức, đêm nay Xí Xe là sớm tự mình trước thông báo nàng, Hạ Siêu Quần luôn luôn ngủ rất trễ, Giang Sắt điện thoại đánh tới thời điểm, nàng rất nhanh liền tiếp, có việc. Dù là Giang Sắt điện thoại tới đột nhiên, nhưng Hạ Siêu Quần thanh âm nhưng như cũ duy trì tỉnh táo. Giống như không có nổi sóng chập trùng, lúc nói chuyện nàng hẳn là đem điện thoại ấn miễn đề. Đặt ở bên bàn, thanh âm nghe có chút xa, đọc qua tư liệu lúc xa xa âm thanh truyền đến. Giang Sắt cách điện thoại, mấy hồ năng tưởng tượng được ra Hạ Siêu Quần sắp sửa trước ngồi ở thư phòng làm việc hình tượng. Quấy dày đến ngươi sao Siêu Quần tỷ, ngươi gọi điện thoại tới, vô luận mấy điểm, cũng không tính là quấy dày, nàng nói xong lời này. Đem bút hướng trên bàn một đạt, phát ra két nhẹ vang lên, đem điện thoại cầm lên, Federer ký hợp đồng ngươi trở thành người phát ngôn về sau. Có rất nhiều nhãn hiệu đều cố ý cùng ngươi tiếp xúc Giang Sắt cầm tới Federer đại ngôn. Giống như lấy được một khối mở ra giới thời trang đại môn nước cờ đầu. Làm xong khó khăn nhất đánh dấu Federer dạng này đỉnh cấp xa xỉ đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu về sau. Rất nhiều cao cao tại thượng hàng hiệu đều sẽ cân nhắc cùng Giang Sắt hợp tác. Một chút nhẹ xa xỉ nhãn hiệu Hạ Siêu Quần liền không có lại vì Giang Sắt bàn bạc. Chính là mở ra cao đến đâu giá cả. Hạ Siêu Quần cũng lo lắng một khi Giang Sắt hạ thấp tư thái. Sẽ chiêu Federer kiêng kỵ, hàng hiệu tối kỵ người phát ngôn tại đại ngôn sản phẩm trong lúc đó. Bàn bạc cấp thấp sản phẩm, kéo thấp nhãn hiệu phong cách, nhưng đưa tới tư liệu vẫn như cũ rất nhiều. Nàng muốn từng cái xét duyệt, trừ cái đó ra còn có công ty lựa đi ra một đống kịch bản. Cũng cần nàng xem trước, mới giao cho Giang Sắt. Trên thực tế Hạ Siêu Quần cũng phi thường một tay, cơ hồ bận quá không có thời gian đến nói chuyện phía Money, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ. Nàng nhìn một chút thời gian, đã đêm gần 11 giờ, Giang Sắt tại không có làm việc thời điểm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn rất chuẩn. Hạ Siêu Quần cho nàng định qua quy củ, hy vọng nàng có thể tận lực tại không có làm việc thời điểm. 10 điểm lên giường. Bảo trì rất tốt làm việc và nghỉ ngơi trạng thái. Giang Sắt luôn luôn tự hạn chế tính rất mạnh. Rất nhiều chuyện giao phó xong, nàng cơ hồ đều có thể tuân thủ. Đêm nay thời gian này còn không có đóng cơ đi ngủ. Ngược lại rất khó được. Hạ Siêu Quần không khỏi suy đoán. Là vì Lâm Tích Văn kịch bản. Nàng nhớ tới Giang Sắt hôm nay từng cùng Lâm Tích Văn gặp mặt. Cầm nhận Lâm Tích Văn kịch bản. Không biết có phải hay không Lâm Tích Văn kịch vốn không tệ. Dẫn đến nàng thời gian này đặc biệt gọi điện thoại tới. Không phải, Giang Sắt lắc đầu. Lâm đạo kịch bản ta còn không thấy. Một canh giờ trước, Xí Xe gọi điện thoại cho ta tới. Tù phạm ta thử sức qua. Siêu Quần tỷ, nàng tin tức này vừa nói xong. Điện thoại một chỗ khác Hạ Siêu Quần bỗng nhiên chỉ chốc lát. Xí Xe điện thoại không chỉ là đối với Giang Sắt mà nói là tin tức tốt. Đối với Hạ Siêu Quần đồng dạng cũng là, nàng rất nhanh kịp phản ứng. Ta lát nữa gọi điện thoại giao phó An Kỳ đem tư liệu của ngươi chuẩn bị thỏa đáng, tù phạm. Phía đầu tư hẳn là sẽ rất mau đánh điện thoại tới. Đến lúc đó mới có thể thương lượng cụ thể ký kết thời gian. Địa điểm chờ khâu, Giang Sắt cúp điện thoại. Nhìn trước mắt Lâm Tích Văn hôm nay giao cho tư liệu của mình túi. Nàng còn không có mở ra, nhưng trước mắt đã không có mở ra cần thiết. Nàng tại xác định muốn tiếp chụp thần cứu rỗi, về sau. Liền sẽ không suy nghĩ thêm Lâm Tích Văn phim mới. Nàng lại cho Lâm Tích Văn phát cái tin tức, hẹn hắn ngày mai gặp mặt. Lần này định ngày hẹn Lâm Tích Văn địa điểm ở trên gia trong công ty. Giang Sắt đem bìa tư liệu mang đến thời điểm, Lâm Tích Văn ánh mắt liền tối ám mần đi, lúc đầu không nên hỏi, hắn cười khổ một tiếng. Nhưng là bởi vì ngươi cự tuyệt không phải xuyên thấu qua công ty, cũng không phải xuyên thấu qua người đại diện, mà là tự mình đến đây. cho nên sát sát, trong lòng ta, ta cũng là lấy ngươi làm bạn bè nhìn. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, là cố sự không hợp khẩu vị của ngươi, vẫn là đối với ta không có lòng tin đâu. Hắn ôm bìa tư liệu, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đều không phải, Giang Sắt lắc đầu. Lâm Tích Văn trợ lý Lê nữ sĩ vì nàng rót một chén nước ấm tiến đến. Nàng ngửa đầu cười nói cảm ơn, mới nói thẳng, ngài cũng không phải ngoại nhân. Chuyện này rất đột nhiên, cho nên ta mới phát giác được có cần phải tự mình nói rõ với ngài ta không thể tiếp bộ kịch này. Nguyên nhân, không phải kịch bản vấn đề, cũng không phải đối với ngài không có lòng tin, mà là đương kỳ vấn đề không cách nào điều chỉnh ra, nàng nói đến đây. Lâm Tích Văn biểu lộ dễ nhìn rất nhiều, không còn như lúc trước như thế uể oải. Giang Sắt tiếp lấy mới nói, năm nay nước Pháp liên hoan phim về sau, ta lưu tại nước Pháp nguyên nhân, trừ ký hợp đồng Federer đại ngôn bên ngoài, kỳ thật lúc ấy còn thử sức xí xe phim mới. Thử sức về sau mãi cho đến tháng 5 trước đó, đều không có tin tức truyền đến, cho nên ta mới mặt khác có tiếp kịch dự định, nàng đem ngày đó thử sức sự tình giản lược nói một lần, Lâm Tích Văn nghe đến đó, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lê trợ lý đang nghe, xi xe thời điểm, liền mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, nhưng là tối hôm qua sắp sửa trước, xi xe gọi điện thoại cho ta biết. Nói ta đã thông qua thử sức, sẽ phải gia nhập đoàn làm phim, cho nên không thể đón thêm chụp ngài phim mới, nàng đứng dậy cúi mình vái chào. Cùng ngài phim không quan hệ, tại xác nhận đương kỳ về sau, kịch bản ta còn không có mở ra, xin lỗi rồi Lâm Đạo, xác nhận muốn tiếp điện ảnh về sau. Trừ phi điện ảnh sát thanh, nếu không Giang Sắt sẽ không lại cân nhắc đồng thời đón lấy cái khác phiến hẹn. Nàng dạng này thẳng thắn, ngược lại làm cho Lâm Tích Văn đối nàng càng thưởng thức mấy phần. Hắn cũng nhìn ra được Giang Sắt không phải đang từ chối. Nếu không nàng không cần thiết tự mình đi chuyến này, xí xe dạng này đỉnh cấp đạo diễn lớn chế tác phim. Cơ hội thực sự khó được, nhưng nàng đáng quý tại có thể thẳng thắn bẩm báo, lại tại xác định không thể đón lấy mình phim về sau. Liền kịch bản đều không có mở ra, giữ vững đối với tôn trọng của hắn. Bìa tư liệu phong tồn đến 10 phần hoàn hảo, đóng kín chỗ hồng tuyến đầu bị tan tại sáp bên trong. Giang Sắt nói hẳn không phải là nói dối. Lâm Tích Văn nghĩ chỉ chốc lát, vẫn như cũ đem kịch bản giao cho Giang Sắt. Sắt sắt, như ngươi vậy tính cách ta thật sự là rất thích, hắn khen. Chúng ta tại Bắc Bình Thịnh Sự trong hợp tác lúc. Ta đã cảm thấy ngươi tính cách tương đối tốt, nàng là diễn viên bên trong. Vĩnh viễn sẽ sớm nhất đến người tới. Lúc ấy nàng còn là một người mới. Diễn kỹ phía trên không đủ. Nàng sẽ tiêu đại lượng thời gian đi phỏng đoán đi quan sát người khác biểu diễn. Sẽ thỉnh giáo đạo diễn. Sẽ cùng Hầu Tây Lĩnh nghiên cứu thảo luận đậu khấu trong lòng. Phân tích ý nghĩ của nàng. Liền vì có thể tốt hơn đem, đậu khấu, bày ra. Ta biết ngươi muốn tiếp chụp xí xe đạo đóng phim, khả năng tạm thời không rảnh rỗi, nhưng ta nguyện ý chờ đợi, Lâm Tích Văn thốt ra lời này xong. Một bên Lê trợ lý không khỏi trừng lớn mắt, theo bản năng hô, Lâm Đạo, ngươi là một cái đáng giá để cho người ta chờ diễn viên. Sắt sắt, Lâm Tích Văn không có để ý trợ lý kinh hô. Lại liếc mắt nhìn kịch bản. Trước mắt đoàn làm phim kỳ thật cũng là tại chu bị bên trong. Cách chân chính quay chụp còn có một đoạn thời gian, người trước tiên có thể tiếp chụp xí xe đạo đóng phim, chụp xong sau, nếu như đến lúc đó ngươi xem hết bộ kịch này bản. Nguyên bản tiến đoàn làm phim, ngươi tùy thời tiến đến, hai tay của hắn một đám. Nếu như ngươi vẫn đối với kịch bản không có hứng thú, đến lúc đó ta sẽ lại liên lạc những người khác. Sẽ không khiến cho ngươi cảm thấy khó xử, Lâm Tích Văn thành ý hiện ra mặt. Nhưng cứ như vậy, đối với hắn mà nói hẳn là tương đương bị động, một bộ phim chù bị cần phải hao phí không thiếu thời gian. Đang cùng diễn viên thời gian hiệp đàm bên trên cũng cần sớm nói rõ. Nếu như Lâm Tích Văn yêu trước tiên nghĩ Giang Sắt, mà tại trong lúc này bỏ qua những người khác, có thể sẽ làm bộ phim này hạn nhập không có tận cùng trong khi chờ đợi. Trong vòng mấy năm thậm chí cũng có thể không mở được cơ. Cuối cùng có thể sẽ không giải quyết được gì. Lãng phí Lâm Tích Văn một phen tâm huyết. Lâm Đạo, cứ như vậy, khả năng ngươi sẽ tương đương bị động, răng sắt nhíu mày lại. Lâm Tích Văn liền cười nói. Ta đều hiểu, hắn tại giới giải trí nhiều năm. Làm như vậy quyết định hậu quả tương đương với đang đánh cược. Hắn so răng sắt hiểu rõ hơn. Nhưng là ta vẫn là muốn vì bộ phim này tranh thủ một cái cơ hội. Mà không phải lùi lại mà cầu việc khác huống chi chụp xong xí xe phim. Răng sắt nếu như vẫn nguyện ý tiếp chụp Lâm Tích Văn phim mới. Thân phận địa vị sẽ xa so với lúc này cao hơn nhiều. Mang đến ảnh hưởng cũng là khó mà đánh giá. Lâm Tích Văn vẫn kiên trì răng sắt đem kịch bản nhận lấy đến. Đường thần cứu rỗi, chụp xong sau. Lại đến xem cái này kịch bản răng sắt có nguyện ý không tiếp. Cùng Lâm Tích Văn cường điệu qua nếu như kịch bản mình không thích. Cuối cùng khả năng vẫn là sẽ cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì nguyên bản dự định. Răng sắt cũng liền đem kịch bản thu xuống dưới. Thần cứu rỗi, đã cùng Thế Kỷ Ngân Hà liên lạc qua. Xác nhận đưa ra hợp tác, Hạ Siêu Quần tại răng sắt sớm thông báo qua tình huống dưới. Sớm cũng sớm đã đem tư liệu, văn kiện chuẩn bị thỏa đáng, định chu ngụ vé máy bay phi rôm, ký hợp đồng bộ phim này về sau, tương lai khả năng ít nhất có thời gian nửa năm muốn ở nước ngoài vượt qua. Nàng lại xuất phát trước, đi xem Phùng Trung Lương, cùng hắn cáo biệt, tại biết răng sắt lại muốn đi xa nhà về sau. Phùng Trung Lương mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, chỉ là căn dặn nàng chiếu cố thật tốt thân thể của mình. Cũng làm cho nàng cùng người nhà họ Bùi cũng muốn tạm biệt. Không có giống như trước kia, đề cập để răng sắt rời khỏi giới giải trí, nguyên bản răng sắt cả tiến Bùi ra. Chuyện khó khăn nhất là phải nhớ kỹ vọng tộc ở giữa sai tông quan hệ phức tạp. Cùng Bùi ra to to nhỏ nhỏ thân bằng. Nhưng bởi vì răng sắt chiếm trùng sinh tiện lợi, nàng tuổi nhỏ lúc liền theo Phùng Trung Lương tại Bùi gia đi lại. Cho nên cái này điểm khó khăn nhất, đối với nàng mà nói ngược lại thoải mái nhất, tư thái, lễ nghi chương trình học nàng một mực tại học, làm xa so với Bùi lão quá nghĩ tới còn phải tốt hơn nhiều. Cho nên Bùi lão thái thái khi biết răng sắt bởi vì làm việc nguyên nhân muốn xuất ngoại về sau, cũng không có làm khó. Ngược lại chỉ là đơn giản giao phó vài câu cũng không sao. Đến Italy về sau, răng sắt trước cùng Borgia người của công ty gặp mặt ký kết. Tù phạm đã xác định đổi tên thần cứu rỗi. Khởi động máy thời gian ước chừng qua sang năm sơ. Tại trong lúc này xí xe muốn chu bị mê thất chi thành bộ hai quay chụp. Xác nhận hợp đồng, nhân vật Hy Lâm về sau. Răng sắt lấy 200.000 đô la Mỹ cát xê gia nhập liên minh thần cứu rỗi, đoàn làm phim Monster. Răng sắt bây giờ ở trong nước giá trị bản thân xa không chỉ số này một. Nhưng cũng may nàng tiếp chụp thần cứu rỗi, nguyên nhân cũng không ở chỗ lấy kiếm tiền mới thôi. Hiệp ước một ký kết, xí xe liền đưa ra yêu cầu của mình. Hắn yêu cầu răng sắt tại thần cứu rỗi, lúc bắt đầu open server. Gia nhập một cái quyền kích luyện tập, cũng gia tăng chỉ ít 10 bang thể trọng, nàng dáng người cao gầy gầy gò, duy trì lấy rất tốt kiện thân quen thuộc, bất quá tại uống thực phương mặt phi thường hà khắc, đưa đến nàng xem ra tư thái thướt tha, nhưng lại phi cường mà hữu lực hình tượng. Hy Lâm tại thần cứu rỗi, bên trong, xuất hiện thời điểm là lấy bị thương nữ chiến sĩ hình tượng xuất hiện dù là nàng tại dị đoan. Trong tay ăn thiệt thòi bị thương, nhưng có thể vì thần điện nam trinh bắc lấy nhân vật. Tuyệt đối không phải tiêm tiêm yếu đuối nữ lưu. Xí xe xuất ra một túi tư liệu. Đây là ta vẽ ra đến phân cảnh đồ bản thảo, răng sắt đem tư liệu mở ra. Hắn đã đem liên quan tới Hy Lâm ra kính mấy trận kịch ống kính đều vẽ ra tới. Xí xe có được vô cùng tốt mỹ thuật bản lĩnh, tình cảnh liếc qua thấy ngay. Liền họa bên trong Andrade vẻ mặt ẩn nhẫn tham lam đều hội họa đến sinh động như sinh. Nhưng là duy chỉ có Hy Lâm cũng chỉ có dáng người cùng đầu. ngũ quan bị một tầng bóng ma bao phủ. Nhân vật này nội tâm tình cảm, chính ngươi nắm chắc, bất quá chỉ ít không thể yếu đuối, răng sắt tâm lý nắm chắc. Nhẹ gật đầu, Xí Xe ánh mắt ôn hòa. Hoa Hạ nữ tinh muốn đi vào quốc tế thị trường đường cũng không trôi chảy. Nhưng hắn tin tưởng răng sắt là trong đó đặc biệt một cái. Không chỉ là bởi vì nàng thấp xuống giá trị bản thân. Tới đón chụp một cái cũng không có mấy cái ống kính nhân vật. Dù sao phải làm đến điểm này cũng không khó. Rất nhiều người đều sẽ nguyện ý vì cơ hội. Từ bỏ cát xê, tỉ như Hoa Hạ Đào Sầm Chi Lưu. Nhưng cái khó liền khó tại. Nguyện ý vì dạng này một cái không có mấy cái ống kính nhân vật. Phía sau chỗ nỗ lực cố gắng. Đây mới là Xí Xe coi trọng. Hy Lâm ống kính cũng không nhiều. Cuối cùng biên tập về sau. Sự xuất hiện của nàng chỉ sợ cũng chỉ có mấy phút. Nhưng vì thế nàng lại cần muốn đẩy ra chỗ có công việc. Toàn tâm toàn ý tiến hành nửa năm trở lên huấn luyện thân thể. Quyền kích cách đấu, đối với đây hết thảy, nàng vui vẻ tiếp nhận. Đây mới là Xí Xe nguyện ý ra sức bảo vệ nàng nhập tổ nguyên nhân trọng yếu nhất. Lúc này Australia, Đào Sầm đã bay hướng nơi này một tuần lễ. Mê Thất Chi Thành 2, sắp ở đây khai mạc. Ban đầu ở nước Pháp thời điểm. Nàng đưa cho Xí Xe cái kia hai tấm thời gian, dàn nhạc âm nhạc hội vé vào cửa rốt cục có tác dụng. Thuận lợi gia nhập Mê Thất Chi Thành 2, đoàn làm phim Monster Xí Xe còn lưu tại Rome. Nghe nói có chuyện gì chậm trễ, cho nên đoàn làm phim khởi động máy thời gian đẩy đến muộn trong tháng này. Đào Sầm sớm tới hưởng thụ lấy nơi này ánh nắng cùng bãi cát. Thưởng thức nơi này rượu ngon. Trên bờ cát không ít dáng người rất tốt nam nữ ôm ván lướt sóng trải qua. Trần Kiều cầm kem chống nắng thay nàng bôi lên, nụ cười trên mặt giấu cũng giấu không được. Ngày đó bởi vì Xí Xe đối với răng sắt khích lệ, còn từng khiến Trần Kiều lo lắng qua, Mê Thất Chi Thành 2, bên trong thuộc về Đào Sầm nhân vật bị. Răng sắt cướp đi, nào biết cuối cùng Đào Sầm vẫn là kỳ lớp 10, vẫn như cũ đem nhân vật này cầm xuống. Có thể nghĩ, theo tương lai, Mê Thất Chi Thành 1, 2 bộ chiếu lên, Đào Sầm danh khí sẽ ở trong nước đạt tới một cái cao độ toàn mới. Chỉ dựa vào nàng liên tục 2 lần cùng Xí Xe hợp tác, liền đã đầy đủ vượt trên răng sắt một đầu. Trong công ty vị kia muốn cùng Đào tỷ ngài so sánh. Chỉ sợ còn phải cố gắng nữa 10 năm cũng không đủ. Chính là lấy được Federer đại ngôn lại như thế nào? Đạt được Xí Xe khích lệ thì thế nào đâu? Tóm lại bây giờ là Đào Sầm cười cuối cùng. Đào Sầm lười dương dương ghé vào bãi cát trên ghế. Híp mắt cũng không biết có phải hay không ngủ thiếp đi. Đối với nàng không có để ý. Ngược lại là bên cạnh trợ lý cũng nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian trước răng sắt xuất tẫn danh tiếng. Ác ma phòng bán vé cộng FIDIA đại ngôn. Khiến cho Đào Sầm người bên cạnh đều có chút tức giận bất bình. Công ty hướng gió cũng đổ hướng răng sắt một bên. Bây giờ Đào Sầm lại cùng Xí Xe hợp tác lần thứ hai. Mới làm bên người nhân viên công tác mở mày mở mặt. 10 năm cũng khó nói. Có thể cùng Xí Xe dạng này đạo diễn 2 lần hợp tác. Trừ vận khí, còn cần Đào tỷ thực lực. Thiếu một thứ cũng không được răng sắt bỏ qua, Mê Thất Chi Thành 2. Vô luận như thế nào cũng là không đuổi kịp Đào Sầm. Thật sự muốn nhìn một chút, đường răng sắt biết, liền xem như nước Pháp liên hoan phim bên trên, chen đi rồi Đào tỷ, cùng Xí Xe ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện, để Xí Xe khích lệ phim của nàng. Cuối cùng tại hợp tác bên trên, Xí Xe lại vẫn tuyển Đào tỷ, sẽ có cảm giác gì, Trần Kiều tròng mắt hơi híp, xóa kem chống nắng động tác một trận. Trong nước ta đã liên lạc Hoa Hạ thông tin phóng viên. Đem Đào tỷ muốn quay chụp Mê Thất Chi Thành 2 tin tức truyền đi. Chỉ sợ trong nước đêm nay đầu đề. Hẳn là tương đương thật đẹp, nàng vừa mới nói xong. Đã có trợ lý đem tin tức ấn mở. Trong nước xác thực đã lan truyền ra Đào Sầm vẫn muốn tục diễn Mê Thất Chi Thành 2 tin tức. Hoa Hạ thông tin tiêu đề viết, răng sắt vô duyên Xí Xe, Mê Thành 2. Danh đạo ưu ái Đào Sầm càng nhiều. Trong tin tức, Đào Sầm lực áp Giang Sắt lần nữa biểu diễn, Mê Thất Chi Thành 2 tin tức. Khiến cho Đào Sầm fan hâm mộ reo hò, mấy người phụ tá trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đào Sầm nhíu mày, chống đỡ khởi thân thể, đỡ trên đầu kính râm bởi vì động tác của nàng đi xuống rơi một chút. So với những người khác một mặt vui vẻ, nàng nhưng bây giờ rất khó lộ ra nụ cười, chính là muốn nói chuyện. Bên cạnh trợ lý một trong điện thoại vang lên, cái này cái trẻ tuổi nam trợ lý lấy điện thoại di động ra. Trong công ty Chu Sinh đánh tới, hắn lời nói bên trong Chu Sinh là áo đặc trợ, là Thế Kỷ Ngân Hà phòng bí thư Giang người tới viên một trong. Biết được một chút nội bộ tin tức, khuynh hướng Đào Sầm, cùng Đào Sầm bên này quan hệ là tương đối tốt, trợ lý nói chuyện thời gian tiếp lên điện thoại. Rất nhanh nụ cười trên mặt hắn đọng lại, điện thoại cúp về sau, hắn nhìn xem Đào Sầm, cắn môi một cái, Đào tỷ, Chu Sinh nói vừa thám thính đến tin tức, Giang Sắt đi Rome, song càng hợp nhất tương đương. Mọi người không nên nhìn chỉ có canh một, nhưng kỳ thật đây là đầy đạn canh một, hãy cùng gầy người đứng tại ta bên cạnh, ta một người thể trọng có thể chống đỡ hai người bọn họ là đạo lý giống nhau. Số lượng từ hoàn toàn song bạo hai chương lượng, sở dĩ song càng hợp nhất nguyên nhân, là mỗi đương nghĩ tiêu đề thời điểm, là ta nhất đau đến không muốn sống thời điểm mà đi trước kia phục chế trong tiểu thuyết cho lúc. Thêm một cái chữ ta đều đau lòng, hiện tại, linh hồn của ta đã thăng hoa đến Lenin, Marx đều muốn vì ta cảm động, bởi vì ta đã không thèm để ý số lượng từ, ta càng để ý chương tiết đề mục. Nó thật sự là quá khó suy nghĩ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.